Đế quốc bại gia tử. Chương 1332, không có sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên. Một cái nguy cơ đi qua, lại nghênh đón mới nguy cơ. Giá lương thực là giảm, thậm chí xuống đến một người vô cùng thấp trình độ. Chiếu so với trước đó giá trên trời. Cái này vốn phải là cực kỳ lợi tốt sự việc, nhưng tựa hồ lại xảy ra vấn đề. Kinh tế xuất hiện lớn suy thoái. Đã từng là sắp truy là biết bao phồn thịnh. Tất cả loại tiệm chảy cái gì cần có đều có. Đầu đường cuối hẻm đều là dòng người phun trào. Mà nay bất đồng. Từng nhà cửa tiệm đóng cửa. Mọi người cũng bưng bít xít chặt mình bóp tiền. Chặt y xúc thực. Sức mua giảm nhiều. Mang tới hậu quả chính là sản xuất hàng ế. Chỉ có thể không sản xuất. Chỉ có thể không phát triển. Chỉ có thể đóng cửa. Đóng cửa liền đại biểu rất nhiều người cũng không có việc làm. Không có việc làm cũng chưa có tiền. Không có tiền như vậy làm sao sống? Đối với giàu có Tề quốc người, thói quen liền có tiền sinh hoạt Tề quốc người mà nói. Lúc này không cách nào tiếp nhận. Bọn họ tạm thời không cách nào thay đổi tới đây. Liền sẽ kiềm chế, liền sẽ bất mãn, liền sẽ phát tiết, lại có mới xã hội mâu thuẫn. Tựa hồ cùng trước không có gì khác biệt. Cái này, liền lúng túng. Cái này, thì phiền toái. Bây giờ tình huống tựa hồ là tiến vào một cái ngõ cụt. Dù sao thì là được không? Cao Duyên Tông hiển nhiên vậy phát giác. Hắn đại phát lôi đình. Tại sao? Tại sao vẫn là cái bộ dáng này? Kinh tế không có chút nào thay đổi. Cùng trước kia không khác biệt. Giá lương thực rõ ràng đã giảm. Người người cũng mua nổi. Tại sao vẫn là như vậy? Hắn nổi cơn thịnh nộ. Vậy mê mang, chẳng lẽ còn thật là chiến tranh mang tới? Có thể trước khai chiến lúc đó, thì có qua chuẩn bị, cũng có đầy đủ dự tính. Cho dù có ảnh hưởng vậy chưa đến nỗi như vậy. Quảng cáo, phải biết, Tề quốc nhưng mà uy tín lâu năm kinh tế cường quốc. Nội tình thâm hậu, vì đối với sở chiến tranh, Cao Duyên Tông nhưng mà chuẩn bị rất nhiều năm. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ là như thế tình huống. Cao Duyên Tông chỉ cảm thấy một loại sâu đậm cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân. Hắn đã nghĩ hết thảy biện pháp. Xúc giảm chiến tranh chi ra. Giảm miễn tất cả loại thu thuế. Không tiếc đối với thâm căn cố đế hoàng thân quốc thích. Quyền quý đại tộc động thủ. Lại là xem Vương Khang thỏa hiệp. Đem đích thân nâng lên chữ quân phế bỏ. Hôm nay hắn còn ở Hoàng Lăng quỳ thẳng, mà Vương Khang bị người phụng thành thánh nhân. Đều đã như vậy, chẳng lẽ còn không đủ, còn không giải quyết được vấn đề. Vương Khang, nhất định là Vương Khang từ trong làm quỷ, không nghĩ tới nguyên nhân khác, chỉ có thể đem này đổ tội ở Vương Khang trên mình. Hơn nữa Cao Duyên Tông cũng có như vậy một loại cảm giác. Hẳn không biết đi, Điền Quân mở miệng nói. Hắn quả thật đã cho thấp xuống giá lương thực. Đây là không tranh sự thật. Vậy hiện tại giải thích thế nào? Cao Duyên Tông tức giận nói. Cầm Vương Khang cho ta tìm tới. Ta muốn tận mặt hỏi một chút hắn. Không lâu lắm. Cấp cho đòi truyền tới. Vương Khang liền sau đó vào cung. Đây cũng là ở hắn dự đoán bên trong. Cũng không nửa điểm ngoài ý muốn. Đến trong cung. Cao Duyên Tông vậy không che giấu chút nào. Lạnh giọng hỏi, Vương Khang, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích? Giải thích, cái gì giải thích? Vương Khang sắc mặt nghi ngờ. Ngươi trang cái gì? Cao Duyên Tông mở miệng nói. Danh tiếng đều là ngươi kiếm. Vấn đề vậy không giải quyết. Vẫn là cái dáng vẻ kia. Cái này chẳng lẽ không nên giải thích sao? Ngài nói lời này coi như không tốt lắm đi. Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta hiệp định là vững vàng giá lương thực, cầm giá cao lương thực kéo xuống. Một điểm này ta đã làm được, lại còn làm chuyện này, là các ngươi tìm ta, mà không phải là ta chủ động yêu cầu. Còn có tất cả lương thực, đều là ta bỏ tiền mua, cũng không phải các ngươi cho không. Còn nữa, vì làm được các ngươi yêu cầu, ta đều là giá thấp bán lương thực. Nói cách khác, ta căn bản là không có kiếm tiền. Còn đền liền nhiều tiền. Đây là mọi người đều biết sự việc. Người nói, còn muốn ta làm thế nào? Vương Khang tức giận xông lên. Oán khí 10 phần. Hắn nói vốn chính là sự thật. Chỉ bất quá sâu tầng thứ đồ. Bọn họ cũng không để ý rõ ràng. Vậy căn bản không hiểu. Hiệp định ta đã đạt đến. Nên trả ta cũng trả giá. Hiện tại nhưng tới trách ta. Cái này ta cũng không nhận. Bị cái này liên tục chất vấn. Cao Diên Tông tạm thời im miệng. Muốn phải phản bác cũng không biết nên nói như thế nào. Sự kiện tiến về phía trước bên trong. Bọn họ vậy một mực ở giám quản. Tình hình rõ ràng chính là như vậy. Vương Khang cũng nói không hề phóng đại. Hắn quả thật thương tiền. Vậy không kiếm tiền, còn có thể nói gì? Không lời có thể nói. Thật là bực bội tới cực điểm. Cao Diên Tông hít một hơi thật sâu. Lại hỏi nói. Người nói cái này giá lương thực vậy giảm. Thế nào còn không có chuyển biến tốt? Ta cũng không biết. Hẳn là chiến tranh nguyên nhân đi. Vương Khang giải thích. Hiện tại tất cả quốc gia đều bị cuốn vào chiến tranh. Cũng chịu ảnh hưởng. Ai đây vậy không có biện pháp. Ai? Hắn dài thở dài. Nói tiếp. Muốn còn muốn ở Tề quốc được lợi một sóng. Hiện xuất hiện ở như vậy sự việc. Bồi thảm. Đừng xem bên ngoài người nói cho dễ nghe. Nhưng thì có ích lợi gì? Ta là cái thương nhân. Là tới kiếm tiền. Nhìn Vương Khang cái bộ dáng này. Cao Diên Tông ngay cả một nói cũng không có. Hắn có thể nói gì? Ngay cả có bực bội cũng chỉ có thể bị. Tuy là như vậy. Có thể nội tâm hắn hồ nghi nhưng chút nào chưa giảm. Hắn nhưng mà rất rõ ràng. Vương Khang cho tới bây giờ thì không phải là người chịu thua thiệt. Quảng cáo, sự thật cũng là như vậy. Bên này hắn cùng Cao Diên Tông lá mặt lá trái. Mà trong bóng tối Phú Dương đã bắt đầu động tác lớn. Giá lương thực tan vỡ. Rớt đến đáy cốc. Lúc này cũng là quét hàng thời cơ tốt nhất. Lặng yên không một tiếng động lúc đó. Phú Dương thương sẽ bắt đầu liền âm thầm hồi mua. Chiến tranh còn đang tiến hành. Tề Hoàng Cao Diên Tông không có chút nào dấu hiệu dừng lại. Theo thời gian rời đổi, lương thực khẳng định càng ngày sẽ càng khan hiếm. Nắm giữ lương thực, liền nắm giữ dân sinh. Có dự trữ, liền có thể âm thầm điều khiển giá lương thực, tiến tới ảnh hưởng Tề quốc. Đây chính là Vương Khang lại một cái mục đích. Mượn lần này kinh tế nguy cơ, phát triển Phú Dương, tích lũy danh dự, khuếch trương ảnh hưởng lớn lực. Phú Dương đã chiếm cứ Tề quốc kinh tế tương đối lớn phân lượng. Trừ Phú Dương, chính là từ phế kinh tế. Vậy bọn họ liền không có cách nào. Muốn phải xử trí cũng không khả năng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không có một chút biện pháp. Theo thời gian rời đổi, kinh tế đê mê vẫn còn tiếp tục. Mà Cao Duệ một tháng thủ lăng vậy cuối cùng kết thúc. Hắn cũng không có lập tức trở về tiền tuyến. Mà là bị Cao Diên Tông ủy nhiệm xem có biện pháp gì hay không. Có thể giải quyết chàng nguy cơ này. Giải quyết như thế nào? Hắn vậy không có cách nào. Hắn làm chỉ có một việc đó chính là nhìn chằm chằm Vương Khang. Nhìn chằm chằm Phú Dương. Ở về điểm này, hai cha, con trai tim đều là giống nhau. Hơn nữa bọn họ đối với Vương Khang đều có trừ đi tâm tư. Hơn nữa Cao Diên Tông mãnh liệt hoài nghi. Tề quốc thành bộ dáng bây giờ. Chính là Vương Khang làm ra. Hắn phái người bắt đầu đối với Phú Dương thương sẽ tiến hành liền toàn diện cặn kẽ điều tra. Ngược lại là không có phát hiện chứng cứ xác thực. Vậy không phát hiện Phú Dương thương hội cùng này có trực tiếp liên lạc. Nhưng lại phát hiện một kiện đáng sợ hơn sự việc. Phú Dương thương hội ở Tề quốc phát triển đã sớm vượt qua đã từng là Kim Vũ thương hội. Còn có Đại Thông thương hội. Hắn sản nghiệp phân bố Tề quốc các nơi. Nghề liên quan đến nhiều loại đa dạng. Nắm giữ trọng yếu kinh tế mạch lạc, ở dân chúng gian vậy có rất ảnh hưởng lớn lực. Nói cách khác, bây giờ Phú Dương thương hội đã vĩ đại không hết, không có biện pháp xử lý. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.